sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây xuống dòng sông sâu. giường để đó đợi ai, hử rằng là hội hử. Thank you. Thank you. Thank you. qua cầu chẳng sợ gió

ngồi à với ai. Người ơi người ấu đừng về. Dòng như một em trao yếm đào anh

che mưa anh, nghiêng sườn cây xòa bóng mát. Rập trời thương ấy mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết nơi mới về phương anh, mà em nghiêng hết anh người chiến sĩ dương. đẹp muôn màu hoa và dịu dàng trong mỗi khúc dân ca.